Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài rằng: Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã chẳng nói với anh em rằng Thầy ra đi là để dọn chỗ cho anh em. Và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy sẽ trở lại và đưa anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ ở đó. Thầy đi đâu anh em đã biết đường rồi. Tôma thưa Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà biết được đường đi? Chúa Giêsu nói với ông: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Thưa anh chị em, những lời hát này đã trở nên rất thân quen với người Việt Nam và có khả năng đánh động tâm hồn của nhiều người. Chắc chắn là bởi vì bài hát đó rất hay, nhưng tôi tưởng có lẽ còn vì những lời hát ấy khơi dậy một linh cảm vốn nằm sâu trong tâm hồn của người Việt Nam từ bao đời. Nói được như thế là bởi vì ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú. Người Việt Nam nói đến chuyện đi chợ, đi học, đi làm, đi đến trường, đi đến công sở, nhưng bao giờ người Việt Nam cũng nói là đi về nhà. Về nhà, chứ không có ai nói là đi đến nhà. Và cái động từ đi về đó, nó diễn tả một nơi nào đó mà từ đó tôi ra đi. Và dù tôi có đi đâu đi nữa thì cuối cùng rồi tôi cũng về nhà. Cái chốn thân quen ấy, cái chốn làm nên sự bình an và niềm vui trong cuộc đời. Thành thử ra để diễn tả về một thế giới sau cái chết thì người Việt Nam nói đến một cõi đi về. Chẳng phải chỉ có Trịnh Công Sơn mới nói đến một cõi đi về, nhưng đã từ rất lâu tổ tiên chúng ta đã nói rằng sinh ký tử quy, sống là gửi, thác mới là về, và lá rụng về cội. Ngôn ngữ Việt Nam phong phú vô cùng. Và khi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô được loan báo trên quê hương này cách đây 470 năm, thì tin mừng ấy không phủ nhận cái linh cảm sâu sắc của dân tộc Việt Nam về một thế giới sau cái chết, mà tin mừng ấy làm cho linh cảm ấy trở thành xác tín. Làm cho linh cảm ấy trở thành xác tín khi Đức Kitô nói về cái thế giới sau cái chết của Ngài, hoặc là để nói về chính cái chết đó, thì Ngài lại diễn tả rằng đó là Thầy về với Cha, Thầy về với Thiên Chúa của Thầy và cũng là Thiên Chúa của anh em. Là Thầy ra đi để dọn chỗ cho anh em, và trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Anh chị em thấy không? Cái linh cảm của dân tộc Việt Nam chúng ta được trở thành xác tín nhờ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã sống lại từ cõi chết. Ngày hôm nay anh chị em đến đây cùng với chúng tôi dâng thánh lễ Và tôi chắc rằng trong tâm hồn của mỗi người trong nhà thờ này tối hôm nay đều mang những hình ảnh rất thân yêu của những người nào đó trong cuộc đời. Có thể là ông bà, có thể là cha mẹ, có thể là một vị ân nhân nào đó đã làm cho cuộc đời của mình thay đổi hẳn. Có thể là một người bạn nào đó. Tất cả những người mà khi họ lìa bỏ cuộc đời này đã làm cho chúng ta phải nức nở lên trong tiếng khóc, bởi cảm thấy một nỗi xa vắng, một nỗi tiếc thương, một nỗi buồn phiền không gì lấp đầy được. Thế nhưng lời của Chúa đoan quyết với chúng ta rằng những người thân yêu ấy trong cuộc đời ta không đi vào hư vô, mà đẹp hơn nhiều là đi về nhà cha, một nơi mà một ngày nào đó chúng ta cũng được sum họp lại, được gặp nhau lại trong cõi bình an, cõi hạnh phúc, cõi của niềm vui tràn đầy. Và khi suy nghĩ như thế thì thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay lại trở thành một lời nhắc nhớ cho mỗi chúng ta về một chân lý rất căn bản của cuộc sống làm người mà đôi khi những lo toan trong đời thường làm cho ta quên mất. Cái chân lý căn bản về cái cõi đi về mà sợ rằng trong nền văn hóa kinh tế thị trường này nó gắn với một thứ văn hóa hưởng thụ, văn hóa bạo lực, văn hóa tìm thỏa mãn. Nó làm cho ta quên mất rằng mình sống trong cuộc đời này là đang đi trên một con đường về với cha. Mình dễ bị cám dỗ để tưởng rằng là cứ ở lại mãi trong cuộc đời này. Mình dễ bị cám dỗ để tưởng rằng là tôi đã có hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh thì là sẽ ở cho đến muôn đời. Thưa anh chị em, chỉ có tạm trú thôi, không có thường trú đâu. Đến tổng thống thì cũng chỉ có hộ khẩu tạm trú thôi, sớm muộn rồi cũng một cõi đi về. Và khi mà mình ý thức cuộc đời của mình như một hành trình như thế thì nó sẽ làm cho mình sống cái hành trình đó, sống cái cuộc đời như Chúa Giêsu nói đó, là lấy Ngài làm đường, làm sự thật và làm sự sống, một cuộc sống đậm đà ý nghĩa phúc âm hơn nhiều. Cuối cùng, cho phép tôi được gợi lại một hồi ức đã lâu lắm, có lẽ phải đến gần 30 năm nay. Cái thuở ấy, khi còn đi học ở Đại học Văn Khoa, có rất nhiều buổi chiều tôi lang thang trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi mà bây giờ là công viên Lê Văn Tám. Đơn giản chẳng phải là vì đạo đức vào đó để cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng chỉ vì ở trong đó là một chốn rất thanh tĩnh, yên bình và nhiều bóng mát. Và cứ thế tôi nhẩn nha đi đến từng ngôi mộ, và có lần gặp được một lời khắc trên tấm bia mộ của một bác sĩ người Pháp viết rằng: quên lãng người đã chết là bắt họ phải chết thêm một lần nữa. Đã gần 30 năm rồi, tôi vẫn nhớ câu đó: quên lãng người đã chết là bắt họ chết thêm một lần nữa. Cho nên ngày hôm nay chắc sẽ là niềm an ủi lớn lắm cho các linh hồn, trong đó có những thân nhân và ân nhân của chúng ta, khi ta quy tụ nhau ở đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài, an ủi lớn lắm. Và xin anh chị em đừng quên rằng khi ta nhớ đến để cầu nguyện cho những người đã khuất thì ta chẳng mất gì cho bằng là được nhiều lắm. Được nhiều lắm là bởi vì các ngài vẫn tiếp tục chuyển cầu cho ta, để nhờ đó ta có thể sống cuộc đời này và có thể hoàn thành cuộc đời này như một hành trình về nhà cha và như một cõi đi về. Mong ước được như thế. Amen.